Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1054, rằng co, góc truyện audio.com, Táng Long Cốc dưới đáy, quả nhiên có người vạn năm, về Táng Long Cốc truyền thuyết tầng tầng lớp lớp theo một số cường giả tiến vào Táng Long Cốc ở bên trong, không còn có đi lên, là Táng Long Cốc càng tăng thêm rất nhiều thần bí biến hóa kỳ lạ. Không có ai biết Táng Long Cốc dưới đáy có cái gì. Cũng không người nào biết Táng Long Cốc cất giấu bí mật gì. Nhưng hôm nay, đây hết thảy cũng có thể công chư hậu thế. Nghĩ đến Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự lưỡng đại siêu cấp tông môn rất nhiều bảo tàng bí tịch rất có thể ở nơi này Táng Long Cốc dưới đáy, tám vị hợp thể đại năng ánh mắt đều trở nên có chút cực nóng. Thiên Cương giáo lão già cất giọng nói, tại hạ đạo hiệu Tuế Hàn, năm đó may mắn chứng kiến qua vạn năm trước hạo kiếp, không biết đại sư đến từ Đại Minh, Pháp Hoa cái nào chùa chiền, xưng hô như thế nào. Lão nạp pháp danh Viên Bi, lão tăng thanh âm từ đáy cốc truyền ra, bình thản yên lặng. Viên Bi, là Đại Minh Tự phương trưởng, sau bế quan tu luyện cuối cùng đột phá đại thừa cảnh, là Đại Minh Tự thái thượng trưởng lão. Nguyên lai là Viên Bi lão tổ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiên Cương giáo lão giả không mặn không nhạt nói một câu. Địa sát giáo đại năng cười hắc hắc nói. Viên Bi hòa thượng, không nghĩ tới ngươi còn sống. Đồng môn của ngươi sư huynh đệ cũng đã vãng sinh luân hồi, ngươi như thế nào còn không đi cùng bọn hắn. Lão hòa thượng, Hỗn Nguyên Tông thiếu niên lớn tiếng nói. Chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng rồi, chúng ta đến đây cái gọi là chuyện gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Đem người giao ra đây, ngươi đã đi vào tuổi xế chiều, bảo hộ không được hắn. Song phương tuy rằng chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng Hỗn Nguyên Tông thiếu niên đám người ngữ khí, lại không chút khách khí. Thứ nhất, bọn hắn người đông thế mạnh. Thứ hai, Viên Bi lão tổ gần đất xa trời, khí huyết suy bại, chính thức bộc phát đại chiến, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, chính mình sẽ nhịn không được thân vẫn đạo tiêu. Đương nhiên, bọn hắn tu luyện tới cảnh giới này, không có một cái nào là hạng người lỗ mãng. Tám người tới Táng Long Cốc mép, phía dưới sương mù trùng trùng điệp điệp, người nào đều không có đơn giản nhảy đi xuống. Tám vị thí chủ đến đây, là vì ta cái kia đồ nhi đi. Viên Bi lão tăng thản nhiên nói, truyền đạo chi địa sự tình ta đã biết hiểu, lại không biết hắn làm sai chỗ nào, lại dẫn tới tám vị hợp thể cảnh thí chủ đồng thời xuất sơn. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên lạnh giọng nói. Hoàng Vũ nhóc con thích giết chóc thành tính, tại truyền đạo chi địa ở bên trong, tùy ý đồ sát ta nhân tộc thiên kiêu tội đáng chết vạn lần. Tu chân giới, chém giết tranh đấu, nhìn quen lắm rồi. Chính là một lời không hợp, đà sanh đà tử cũng có rất nhiều. Viên Bi lão tăng nói, cùng giai tu sĩ chi tranh, lúc nào, cần kinh động tông môn trưởng bối ra mặt. Bây giờ tu chân giới, chẳng lẽ liền điểm ấy quy củ cũng không có. Viên Bi lão tăng coi như là thọ nguyên sắp hết, cũng là đại thừa lão tổ trong giọng nói uy nghiêm nghiêm túc. Mặc dù tám vị hợp thể đại năng đứng ở Táng Long Cốc phía trên cùng hắn cách xa nhau vạn trượng, vẫn như cũng có thể cảm nhận được từng đợt áp lực đập vào mặt. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là Tô Tử Mặc sau lưng là tiên môn chín phái, ma môn thất tông, hoặc là Phật môn lục tự trong một cái, loại tình huống này, đều sẽ không phát sinh. Góc truyện audio.com giống như là đế giận, tuy rằng mạnh mẽ thế vô địch bộc lộ tài năng, nhưng tất cả đại tông môn phong hào đệ tử, bình thường cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Bởi vì, đế giận lưng tựa Hỗn Nguyên Tông, sở dĩ, xuất hiện truyền đạo chi địa, rất nhiều phong hào đệ tử vây giết Tô Tử Mặc tình huống. Truy cứu căn bản cũng là bởi vì Tô Tử Mặc không có có chỗ dựa. Như vậy thiên kiêu, như vậy yêu nghiệt, giết, cũng sẽ không dẫn phát cái gì cường giả xuất sơn, sẽ không có ảnh hưởng gì. Huống chi Tô Tử Mặc trên thân, bảo vật thật là nhiều lắm. Nhưng mà tất cả đại tông môn, các đại phong hào đệ tử như thế nào đều không nghĩ tới chính là Tô Tử Mặc khủng bố như thế, mạnh như thế thế, lại đạp của bọn hắn thi cốt lập hạ đạo tâm, chấn động thiên hoang. Viên Bi lão tổ, lời ấy sai rồi. Thiên Cương giáo lão giả đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói. Hoàng Vũ cùng phong hào đệ tử lúc giữa ân oán, không phải cùng giai chi tranh, mà là dị tộc cùng ta nhân tộc chi tranh. Hoàng Vũ chính là dị tộc tại truyền đạo chi địa tàn sát ta nhân tộc thiên kiêu, người người muốn giết. Kiếm tông nữ tu cũng lạnh lùng nói. Lão hòa thượng, các ngươi Đại Minh Tự đã từng cũng là Phật môn đứng đầu, người sắp chết rõ ràng thu kế tiếp dị tộc làm đệ tử, người đã già nên hồ đồ rồi. Ta nếu là ngươi, liền đại nghĩa diệt thân nhân, tự tay đem kẻ này chấn giết an ủi người vô tội vẫn lạc những thứ này nhân tộc thiên kiêu. Phong Lôi Điện nam tử cũng là hùng hổ dọa người. Không phải tộc của ta bên trong, kia tâm nhất định khác. Vô tướng tự đại năng ngâm khẻ một tiếng. Viên Bi đạo hữu kính xin ngươi giao ra Hoang Vũ. Về phần các ngươi Đại Minh Tự truyền thừa, nếu là tin được ta, ta vô tướng tự sẽ vì ngươi truyền thừa xuống dưới. Táng Long Cốc dưới đáy, Tô Tử Mặc liền đứng ở Viên Bi lão tăng bên người. Nghe đến đó, trong mắt của hắn lướt qua một vòng đùa cợt. Cái này là còn chưa nói mấy câu, vô tướng tự tăng nhân cũng đã không thể chờ đợi được lộ ra cái kia tham lam xấu xí sắc mặt. Chư vị thí chủ, nếu là ngươi là Chu Sát dị tộc mà đến, liền mời trở về đi. Viên Bi lão tăng thản nhiên nói, ta cái kia đồ nhi nguyên thần, chính là nhân tộc nguyên thần, chẳng qua là thân thể bên trong, hỗn hợp có dị tộc huyết mạch. Mà hôm nay, nhục thể của hắn bị hủy, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Hắn như cải tạo thân thể, liền là chân chính nhân tộc. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng, mới lướt qua một tia giật mình. Lão Tăng đáp ứng, lại để cho tóc đỏ âm thần tiến về trước Long Hải chi cốc ngoại trừ có thể làm cho nhục thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu, càng trọng yếu chính, có phải là vì hắn tương lai. Chính như Lão Tăng theo như lời, chỉ cần hắn cải tạo thân thể, hắn liền là nhân tộc. Từ nay về sau Thiên Hoang Đại Lục bên trên bất luận cái gì tông môn, bất luận cái gì thế lực, bất luận cái gì tu sĩ, cũng không thể cầm điểm này đến công kích hắn. Lại thêm trên có hắn và Bách Luyện Môn Cực Hỏa đám người che chở, hắn tại trong tu chân giới cảnh ngộ gặp tốt hơn nhiều, cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh. Thiên Cương Giáo lão giả đám người cau mày, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn biết rõ, lấy Viên Bi lão tổ cái này địa vị cùng cấp bậc lại là người trong Phật môn, tại chuyện này bên trên tuyệt đối không có khả năng nói dối. Nói cách khác Tô Tử Mặc thân thể, xác thực đã phế đi. Gocchuyenaudio.com Kể từ đó, bọn hắn 8 người nguyên bản đập vào trảm yêu trừ ma cờ hiệu, liền hoàn toàn vô dụng thôi. Vậy hắn tại truyền đạo chi địa giết nhiều như vậy phong hào đệ tử cũng nên cho chúng ta một cái công đạo. Phong Lôi Điện nam tử trầm giọng nói, muốn cái gì nói rõ. Viên Bi lão tăng hỏi ngược lại, các ngươi môn hạ phong hào đệ tử ra tay vây giết người bên ngoài, bị chấn giết các ngươi còn nghĩ muốn cái gì nói rõ. Lão hòa thượng, chúng ta tuyệt sẽ không tay không mà về. Nếu như ngươi không giao người, liền đừng trách chúng ta xông vào một lần ngươi cái này là Táng Long Cốc. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên hai con ngươi sáng rõ tiến tới một bước đứng ở Táng Long Cốc mép toàn bộ người đã là đằng đằng sát khí. Lão nạp thọ nguyên không nhiều, Viên Bi lão tăng thản nhiên nói. Nhưng nếu là các ngươi dám vượt qua Táng Long Cốc nửa bước lão nạp liều tính mạng cũng có thể đem bọn ngươi 8 cái mai táng tại đây Táng Long Cốc dưới đáy. Có thể tu luyện tới đại thừa cảnh coi như là người trong Phật môn tay bên trên cũng nhiễm lấy vô tận máu tươi. Đại thừa lão tổ cái nào không phải nói là làm người. Hỗn Nguyên Tông thiếu niên đám người chói chặt lông mày cứng tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời ai cũng không dám đơn giản tiến lên khiêu khích một cái tuổi xế chiều lão tổ. Một đám phế vật âm thanh lạnh như băng không hề báo hiệu vang lên, cách đó không xa trong hư không, đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, một đạo thân ảnh đi ra toàn thân tản ra cường đại cuồng bạo khí tức. Khách trương,